Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Diệp Minh Tâm nói muốn đi theo, nhưng điều này căn bản là không thể cô đảm nhận vai chính nên nửa tháng tới mỗi ngày đều phải ở lại đoàn làm phim. Bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng sắp không còn. Làm sao có thể dành thời gian mà đi cùng Hàn Phi Nhứ đến Bahamas? Cuối cùng vẫn là Hàn Phi Nhứ đi một mình. Bất quá trước khi đi, Diệp Minh Tâm đã hối lộ tất cả mọi người bên cạnh cô ấy một lần. Cho dù cô không đi, cô cũng muốn biết Hàn Phi Nhứ ở bên kia đã làm gì. Hàn Phi Nhứ rời đi 3 ngày, Diệp Minh Tâm liền hóa thân thành thiếu nữ nghiện Internet 3 ngày. Bất cứ khi nào người trong đoàn làm phim đến thăm Diệp Minh Tâm, nếu không phải cô quay phim, thì chính là nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Thời tiết trở lạnh, trời vừa tối thì gió đã thổi vù vù, Điền Thành Hiền mặc áo chống gió, khoanh tay đi tới bên cạnh Diệp Minh Tâm, liếc trộm điện thoại di động của cô, sau đó sâu xa nói. Được rồi, không phải là chỉ đi một ngày thôi sao, còn khẩn trương nhìn chằm chằm người ta như thế. Chú ý đến hình tượng một chút. Người ta không biết còn tưởng rằng cô đang âm mưu chuyện gì xấu. Diệp Minh Tâm cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem những bức hình mà Trọng Viên Viên gửi cho cô. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, bọn họ ở đây sắp thu dọn, mà Hàn Phi Nhứ bên kia thì mới vừa bắt đầu công việc. Hàn Phi Nhứ đã thay quần áo do nhà tài trợ cung cấp, đang đứng bên bờ biển quay lưng lại với ống kính. Nếu bỏ qua một đám nhân viên bên cạnh cô ấy, thì bức ảnh này có thể được coi là màn hình máy tính mới nhất của cô. Tôi không có gì để chú ý hết, bây giờ trong đoàn làm phim còn có ai là không biết quan hệ của tôi với Hàn Phi Nhứ không? Điền Thành Hiền suy nghĩ một chút, hình như thật sự không còn, hiện tại ngay cả người đưa cơm hộp cũng cảm thấy hai người không bình thường. Diệp Minh Tâm lạnh nhạt trả lời, vậy thì được rồi, nếu mọi người đều biết thì chắc là cũng có thể đoán được tôi đang làm gì, sẽ không có ai hiểu lầm đâu. Tiểu biệt thắng tân hôn, Điền Thành Hiền chính là tới đây khách sáo. Cũng không phải thật sự muốn quản chuyện riêng tư của người ta. Ông lười biếng duỗi thắt lưng, đi về chỗ của mình. Diệp Minh Tâm thì phóng to một tấm ảnh Trọng Viên Viên gửi tới. Cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ai là tổng biên tập của Marie Claire. Trong hình có quá nhiều người nước ngoài, cô nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra. Cuối cùng đành phải hỏi Trọng Viên Viên. Sau đó cô ấy nói với cô, chính là người đứng cách xa Hàn Phi Nhứ nhất. Trọng Viên Viên chụp rất nhiều ảnh hiện trường. Chỉ có một bức là chụp được một bên mặt của Khắc Lạc Y Chloe, còn không rõ lắm, bị bối cảnh làm cho nhòe đi. Diệp Minh Tâm lặng lẽ nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận, người phụ nữ này rất cao, ít nhất là khoảng 1m8. Nhìn vào khuôn mặt mơ hồ của Khắc Lạc Y Chloe, trong lòng Diệp Minh Tâm tinh tế suy nghĩ, không sao, Tiểu Nhứ không thích người phụ nữ quá cao, em ấy chỉ thích người không cao không thấp, 1m69. Giống như cô vậy. Tâm tình vi diệu 3 ngày, Hàn Phi Nhứ rốt cục đã trở về. Diệp Minh Tâm kéo cô trở về phòng mình, trước tiên hỏi mấy câu về phong tục tập quán của Bahamas, sau đó mới nhìn như lơ đãng hỏi. Tổng biên tập Marie Claire mời em ăn cái gì? Chụp trang bìa mất một ngày, về cơ bản không đi chơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trở lại đảo Freehang, Hàn Phi Nhứ chỉ có cơ hội ra ngoài chơi một chút thôi. Ở đó không ai biết cô, nên cô không cần phải đeo kính râm, cũng không cần đeo khẩu trang, có thể chơi thoải mái. Đã lâu không trải qua kiểu sinh hoạt này, nên Hàn Phi Nhứ vô cùng hưng phấn, mua rất nhiều món hữu ích và vô dụng ở chợ đêm địa phương. Hàn Phi Nhứ lấy ra tất cả các loại đặc sản địa phương mà cô đã mua, vừa trả lời. Tất cả đều là hải sản, salad ốc xà cừ, tôm hùm. Nói xong, cô ngẩng đầu lên. Tất cả đều có vị chua, cam chua của họ đặc biệt nổi tiếng. Vốn dĩ em muốn mua một thùng mang về, nhưng mà Trọng Viên Viên nói không thể mang lên máy bay, nên em đã không mua. Diệp Minh Tâm chậm rãi gật đầu. Vậy à, nhưng em không thích ăn đồ chua mà. Vậy có phải là 2 ngày nay em không ăn cơm được không? Hàn Phi Nhứ lấy trong vali ra một sợi dây chuyền ốc xà cừ, đeo lên cổ Diệp Minh Tâm. Tạm được, thỉnh thoảng ăn một bữa vẫn thấy không tệ. Hải sản của họ có vị rất tốt, sau này có thời gian, hai chúng ta đi một lần, bãi biển màu hồng siêu đẹp luôn, em còn muốn đi nữa, lần sau đi em hy vọng không phải là đến để quay hình. Đeo xong sợi dây chuyền ốc xà cừ, Hàn Phi Nhứ lại lấy ra một sợi dây chuyền vỏ sò, Diệp Minh Tâm cúi đầu, để cô ấy đeo cho mình, cô cười cười, lại hỏi. Lúc em và tổng biên tập ăn cơm, cô ấy đã nói gì với em? Hàn Phi nhớ suy nghĩ một chút, không nói gì hết, chỉ nói với em một lời xin lỗi, và sau đó giới thiệu với em một loạt các phong tục Bahamas. Kỳ thật cô ấy cũng không nói với em mấy câu, cô ấy cũng không chỉ mời em ăn cơm, tổng cộng cô ấy mời 7 người, tất cả mọi người ngồi cùng với nhau, em chỉ lo thương lượng chuyện đi đâu chơi với Viên Viên một chút thôi, không có xã giao gì với cô ấy. Hàn Phi nhớ lại lấy ra một cặp khuông bạc từ trong vali, kính râm tròng kính màu hồng, giữ đầu Diệp Minh Tâm cho thẳng, sau đó mới đeo cho cô. Hàn Phi nhớ nói giống với Trọng Viên Viên, Lương Chữ cũng nói giống cô, Diệp Minh Tâm rốt cuộc yên tâm, cũng không nói bóng gió hỏi về quan hệ của nàng và Chloe. Sau đó cô hỏi tiếp, đều là các câu bình thường về hành trình, Hàn Phi nhớ trả lời từng câu một, chờ cô ấy thu thập xong tất cả mọi thứ trên mặt đất. Diệp Minh Tâm kéo tay của Hàn Phi nhớ thoải mái đồng ý. Mùa hè tới, cả gia đình chúng ta đi đến Bahamas nghỉ ngơi, đến lúc đó gọi cha mẹ, Minh Đức nếu có thời gian thì cứ dẫn cậu ấy theo, đúng lúc có thể đi tránh nóng. Càng náo nhiệt Hàn Phi nhớ càng thích, cô rất cao hứng gật đầu, sau đó lấy ra một tấm gương nhỏ từ trong túi sách, nhìn về phía Diệp Minh Tâm. Nhìn xem, bây giờ chị có đẹp không? Diệp Minh Tâm tháo nửa kính râm ra. Không nói một lời nhìn gương. Im lặng một lúc, cô mới đưa ra ý kiến của mình. Đẹp hay xấu, chị không thể nói, nhưng rất giống một nghệ sĩ đường phố Hawaii. Hàn Phi nhớ, sau khi trở về lập tức quay hai cảnh cuối cùng, mặc dù trong kịch bản, Hàn Phi nhớ là người sống đến cuối cùng, nhưng cô kết thúc cảnh quay sớm hơn so với Diệp Minh Tâm, có một diễn viên đóng cặp với cô, anh ta đang vội, cần nhanh chóng quay xong rồi rời đi. Vì vậy cảnh quay của Hàn Phi Nhứ đều xong sớm hơn. Trang điểm tuổi già, Hàn Phi Nhứ nhìn gương mặt trông không quá 40 tuổi, trên thực tế, cô đóng vai bà già ở độ tuổi 70. Đối mặt với máy quay, cô vừa khóc vừa cười, nghĩ đến cuộc sống thăng trầm của mình, lại nghĩ đến ba đứa con trai đã chết của mình, cuối cùng nghĩ đến cô và Doanh Tụ tranh giành cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Tụ dựa vào quý tử, trở thành thái hậu, lưu danh trăm đời, mà cô, cuối cùng lại thất sủng, chỉ còn lại một cái hư danh thái phi của lãnh cung. Một mảnh lụa trắng được ném trên xà nhà, và tất cả các cảnh quay của cô đã kết thúc. Tin tức về cái chết của Văn San do thái giám truyền, không cần phải quay ảnh cô treo mình trước ống kính. Khi nghe đạo diễn gọi cắt, Hàn Phi Như vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô đắm chìm trong cảm xúc của Văn San, nhất thời không ra được, thấy tất cả mọi người đều vây quanh cô. Cô mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó vui vẻ cúi chào mọi người. Trái tim căng thẳng của Diệp Minh Tâm liền hạ xuống, giống như những người khác, cô đi tới nhẹ nhàng ôm Hàn Phi Nhứ một chút. Diệp Minh Tâm còn phải ở lại đây 3 ngày, 3 ngày sau, chính là nghi thức tắt máy. Nghi thức tắt máy không long trọng như nghi thức khởi động, Hàn Phi Nhứ có thể tham gia hoặc không tham gia, sau buổi lễ đóng máy còn có lễ khánh thành, nghĩ đến muốn cùng nhiều người uống rượu. Hàn Phi Nhứ liền cảm thấy đau đầu, Diệp Minh Tâm cũng để cô trực tiếp trở về Bắc Kinh, đừng ở lại. Nghĩ đến y đỡ cùng bà ngoại, ông nội sống cùng nhau gần 4 tháng, Hàn Phi Nhứ lòng tựa như mũi tên, chào hỏi mọi người, lại cùng Điền Thành Hiền ăn một bữa cơm, sau đó liền lên đường trở về nhà. Lương Chữ đã hứa với cô, sẽ cho cô 2 ngày nghỉ, bởi vì kết thúc cảnh quay trước thời hạn nên được nghỉ nhiều hơn 2 ngày, 4 ngày nghỉ. Hàn Phi Nhứ đưa Y trở về nhà của mình, thoải mái tận hưởng thời gian của hai mẹ con. Buổi tối lúc dỗ Y ngủ, Hàn Phi Nhứ ôn nhu nói. Y ngoan ngoãn, năm nay mẹ sẽ tìm được vị trí của mình trong lĩnh vực điện ảnh, vì vậy rất bận rộn. Đợi đến năm tới, danh tiếng, độ nổi tiếng đã lắng xuống, mẹ sẽ không quá bận rộn nữa. Đến lúc đó chỉ quay 2 bộ phim một năm, chắc chắn sẽ ở bên cạnh con nhiều hơn. Y ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ là tốt nhất, nói được làm được, tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, nếu mẹ còn không quý trọng con, chờ mẹ còn chưa kịp phản ứng, con liền lớn lên cao như mẹ. Hàn Phi Nhứ bị con bé chọc đến cười một tiếng, nếu con lớn cao như mẹ, tin mẹ đi, mẹ sẽ phản ứng lại. Y thổi ra một hơi, đem mặt thổi phồng như bóng bay, cũng không biết khi nào con bé có thêm một thói quen như vậy, lúc không có việc gì liền thích thổi phồng miệng. Hàn Phi Nhứ đưa một ngón tay chọc qua, đem khí của con bé chọc thùng. Ở nhà ông có vui không? Có. có phải là chỉ lo chơi hay không? Y Y không hài lòng. Con cũng đang học mà. Anh trai dạy con vẽ, dạy con viết. Bây giờ con đã viết được tên của con. Hàn Phi nhớ kinh hãi. Ngay cả tên cũng có thể viết được. Vậy thật sự rất giỏi nha. Tên của con siêu phức tạp. Lúc mẹ viết còn phải suy nghĩ một chút. Y Y lành lạnh nhìn qua. Mẹ ơi, hóa ra mẹ cũng biết tên con viết không dễ. Hàn Phi nhớ cười đùa hai tiếng. Thật ra thì, viết nhiều sẽ quen. Anh trai làm sao dạy con viết tên mình? Y Y giơ cánh tay lên cao, dùng bàn tay nhỏ viết trong không khí, miệng vẫn còn ngây ngô đọc. Hàn, Niệm, Y, từ cuối cùng mất nhiều thời gian nhất, giữa chừng con bé đã viết sai một lần, vì vậy cau mày, lấy nắm đấm để xóa nét không tồn tại, và viết lại. Hàn Phi nhớ nghiêng người, chống một cánh tay lên đỡ đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con bé, cô nhịn không được cười rộ lên. Chờ cuối cùng con bé viết xong, Hàn Phi nhớ tiến đến gần, vô cùng khoa trương khen ngợi con bé. Viết rất đẹp, Y Y quá tuyệt vời. Nhưng Y Y à, tên của con không phải là Hàn Niệm Y, mà là Hàn Diệp Niệm Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 năm nữa, con sẽ đi học tiểu học, đến trường tiểu học, sẽ dùng tên chính thức của mình, sau này viết tên, liền viết Hàn Diệp Niệm Y, biết không? Vốn 3 chữ Hàn Niệm Y đã nhiều nét rồi, bây giờ lại thêm một chữ, Y Y không biết chữ Diệp viết như thế nào, còn tưởng rằng chữ Diệp cũng là một chữ đặc biệt phức tạp, khuôn mặt nhỏ bé kia lập tức nhăn thành cái bánh bao, vẻ mặt không tình nguyện, Hàn Phi nhớ khuyên nhủ. Không sao đâu, con từ từ học, chờ con đi học tiểu học, mẹ khắc cho con một chương. Y Y không hiểu, chương gì à? Hàn Phi nhớ vươn tay ra. Khoa tay múa chân với con bé một thứ hình dạng bốn cạnh. Chính là con dấu, đến lúc đó con mang theo một hộp màu ấn và một con dấu đi học. Khi thầy cô muốn con viết chính tả thì con liền ấn một cái, in một dấu lên trang viết chính tả, như vậy không phải là tiết kiệm thời gian sao? Hàn Phi Như cũng không đùa giỡn với Y Y. Cô thật sự nghĩ như vậy, chỉ cần Y Y học cách viết tên, cô liền khắc cho con bé một con dấu, bằng không khi giáo viên bảo viết chính tả. Câu thơ đầu tiên người khác đều viết xong rồi, còn con bé thì hì hục viết tên mình. Y Y lặng lẽ nhìn cô, nửa tiếng mới nói, mẹ ơi, mẹ thật thông minh. Hàn Phi nhớ cao hứng ngẩng đầu lên, đương nhiên rồi, bằng không có thể sinh ra con gái thông minh như con sao. Y Y, bé con chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh là di truyền từ Hàn Phi nhớ. Nếu thừa hưởng từ Hàn Phi nhớ thì ký ức hiện tại của bé chính là ký ức của cá. Đừng nói là đọc thơ cổ, học viết, chính là hôm qua ăn cái gì, bé cũng không nhớ được. 3 ngày sau, Diệp Minh Tâm cũng trở về, một gia đình 3 người hiếm khi có thể cùng nhau nghỉ phép, mặc dù không thể ra ngoài chơi, nhưng ở nhà, cũng đủ để Y Y vui vẻ một thời gian. 8 ngày nữa, người ngủ say sẽ khởi quay, lúc Hàn Phi Nhứ cầm kịch bản học lời thoại, suy nghĩ về tâm trạng của nhân vật, thì Lương Chữ gọi điện thoại. Cô vừa chụp xong trang bìa của Marie Claire nên bên đó mời cô đến bữa tiệc ngôi sao vào tối thứ bảy tới. Hàn Phi Nhứ suy nghĩ, bữa tiệc ngôi sao này dường như rất nổi tiếng, hầu hết các ngôi sao nổi tiếng sẽ được mời. Cô gật đầu. Em biết rồi, vậy em mặc gì đây? Hiện tại Lương Chữ có yêu cầu với trang phục mà cô mặc. Cô đi ra ngoài phải mặc của một số thương hiệu được chỉ định, làm vậy cũng vì để có được một số quyền đại ngôn của trang phục cao cấp. Mặc thương hiệu yêu thích của em. Chị nhớ dường như mỗi năm em đều cố định mua quần áo cao cấp từ nhà của mình đúng không? Trang phục mới của 6 tháng cuối năm có gửi đến chưa? Hàn Phi nhớ nào biết, quần áo của cô sau khi đưa tới, đều là dì Lý ký nhận, sau đó treo vào tủ quần áo cho cô, mỗi một cái đều được đóng gói kỹ càng. Hàn Phi nhớ đi đến tủ quần áo của mình, vòng nửa ngày mới thấy mấy bộ quần áo còn chưa tháo bao bì bên ngoài, cô kéo bao bì giấy bên ngoài ra. Nhìn thoáng qua kiểu dáng bên trong. Gửi tới rồi, em mặc cái này sao? Đúng vậy, nào về chị sẽ phái lão Bắc qua, để cậu ta chọn cho em, thuận tiện trang điểm cho em. Hàn Phi Nhứ không có đồng ý, cô nghĩ đến một chuyện, ánh mắt của cô trong nháy mắt sáng lên. Có thể để lão Bắc cũng trang điểm cho Y Y không? Em vẫn luôn muốn xem Y Y mặc váy nhỏ, nhưng không có cơ hội nhìn, nếu em có thể dẫn Y Y theo thì tốt. Hàn Phi Nhứ. Loại suy nghĩ này em nhanh chóng thu hồi cho chị. Lương Chữ giọng điệu nghiêm túc. Em nghĩ rằng bữa tiệc này là nơi cao sang gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ phóng viên nào cũng có. An ninh chỉ để trang trí. Chỉ cần đút lót một chút là những paparazzi đều có thể trà trộn vào. Đừng nói đến giờ hai em vẫn chưa công khai. Cho dù là công khai thì một ngày nào đó khuôn mặt của Yi cũng sẽ bị paparazzi chụp được. Vậy thì đời này con bé cũng không cách nào sống thoải mái. Trừ phi em đưa con bé ra nước ngoài. Chẳng lẽ em muốn Yi tuổi còn nhỏ như vậy liền ra nước ngoài đi học? Hay là em muốn con bé cảm nhận được cảm giác làm nhân vật công chúng trước? Là con gái của Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm, Yi sớm muộn gì cũng sẽ bị những phương tiện truyền thông vô đạo đức kia bắt được. Nhưng lương chữ hy vọng ít nhất phải đợi con bé lớn lên, 16-17 tuổi, nhân cách đã hình thành, khả năng chịu đựng tâm lý đủ mạnh. Bây giờ Yi còn quá nhỏ, nổi tiếng sớm không phải là một điều tốt cho con bé, có lẽ sẽ hủy hoại cuộc sống của Yi. Hàn Phi Nhứ ngượng ngùng. Em chỉ nói vậy thôi, Lương tỷ chị đừng lo lắng, em không có khả năng đưa Yi ra ngoài, đức hạnh của paparazzi thế nào em còn không biết sao. Lương chữ không nói gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Phi Nhứ lấy chiếc váy cao cấp vừa rồi mở ra, sờ sờ chất vải mềm mại trên đó, cô lại treo quần áo trở lại. Nghe Hàn Phi Nhứ nói về bữa tiệc tối này, Diệp Minh Tâm gật đầu. Chị cũng sẽ đi, vậy y làm sao bây giờ? Diệp Minh trong lòng muốn kêu Nghiêm Nguyệt Dung tới đây, Hàn Phi Nhứ lại đưa ra một đề nghị khác. Bảo Thẩm Tang Lạc chăm con bé một đêm, thế nào? Diệp Minh Tâm không hiểu lắm, tại sao? Hàn Phi Nhứ trả lời không thèm để ý lắm. Y vẫn luôn ở nhà ông, Thẩm Tang Lạc cùng em oán giận mấy lần, cậu ấy không có cách nào đi thăm Y. Bây giờ có dịp, buổi chiều chúng ta dẫn Y qua, sáng hôm sau lại để cho cậu ấy dẫn Y trở về. Thẩm Tang Lạc cũng chưa từng nuôi trẻ em, Diệp Minh Tâm nhíu nhíu mày. Cô ấy chịu không, lỡ như Y quậy thì làm sao bây giờ? Hàn Phi Nhứ cười nhạo, làm sao có thể? Con gái nhà chị mà chị còn không hiểu sao, ở với ai cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, con bé thích Thẩm Tang Lạc, còn vẫn luôn muốn cùng Thẩm Tang Lạc đi du lịch trên du thuyền. Diệp Minh Tâm bị cô ấy nói đến dao động, trầm mặc vài giây, cô lại ngẩng đầu lên. Thật sự không phải là muốn cho hai người bồi dưỡng tình cảm sao? Hàn Phi Nhứ quay đầu, ý chị là sao? Diệp Minh Tâm cười cười, ý chị là, có phải vì lần trước em làm sai? Không dám đối mặt với trưởng khoa Thẩm, cho nên phái Yi qua, đánh phủ đầu cho em, thuận tiện giúp em làm tiêu tan sự tức giận của trưởng khoa Thẩm. Hàn Phi Nhứ dừng một chút, nghiêm trang trả lời, Yi sẽ hiểu được người mẹ già đáng thương, yếu đuối và bất lực của con bé. Biết ngay là như vậy mà. Hàn Phi Nhứ quay về, Diệp Minh Tâm lấy ra thư mời của Marie Claire từ trong một đống tài liệu trên bàn. Trên thư mời của khách quan trọng đều có chữ ký của tổng biên tập. Nhìn chữ ký lưu loát tự nhiên trên đó, Diệp Minh Tâm hơi rũ mắt xuống. Khắc Lạc Y Chloe Dumont, nhìn vào chữ ký thì người kia dường như là một người rất thoải mái, không biết tính cách có giống như chữ ký của cô không. Đặt thiệp mời xuống bàn, Diệp Minh Tâm thản nhiên đứng dậy, rời khỏi phòng của mình, sau đó đi thẳng đến đối diện, mở cửa phòng của Hàn Phi Nhứ. Lúc trước khi mua căn nhà này, Diệp Minh Tâm chính là muốn rời khỏi nơi ở trước kia. Để Hàn Phi Nhứ trở về có thể quên đi những quá khứ khó chịu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 phòng trên tầng 2, phòng của Hàn Phi như ban đầu là phòng ngủ chính của họ. Phòng của Diệp Minh Tâm thì để lại cho Yi khi lớn lên. Còn phòng trẻ con vẫn luôn là phòng trẻ con, chờ khi Yi lớn, cũng có thể được dùng để hoài niệm thời thơ ấu của mình. Lúc đó cô quên rằng hai người vẫn đang cãi nhau. Hàn Phi Nhứ nhìn vào căn phòng đều có sẵn đồ. Dứt khoát rời đồ đạc của cô đến một căn phòng khác. Tính sai rồi, may mắn thay, bây giờ tình hình khác nhau, cuối cùng cô không còn phải một mình trông phòng nữa. Mẹ và mami lại ngủ với nhau rồi, sau khi Yi phát hiện ra chuyện này, đêm đến vui vẻ đưa ra yêu cầu với Hàn Phi Nhứ. Mẹ, tối nay con có thể ngủ với mẹ không? Hàn Phi Nhứ nhìn Diệp Minh Tâm, sau đó quay đầu lại, cười với Yi. Được, con ngủ ở giữa được không? Vâng. Con sẽ ngủ ở giữa. Diệp Minh Tâm vốn không vui lắm, nhìn thấy con gái cao hứng như vậy, cũng không khỏi cười cười. Một ngày trước khi tham dự bữa tiệc, Hàn Phi Nhứ gọi cho Thẩm Tang Lạc, hỏi cô có thời gian không, có muốn trông Yi một ngày hay không. Thẩm Tang Lạc không nói hai lời liền đồng ý, Hàn Phi Nhứ nhân cơ hội hỏi cô cùng Giang Linh Nhạn thế nào rồi. Thẩm Tang Lạc trả lời mơ hồ. Cũng tạm được thôi. Hàn Phi Nhứ không hiểu. Cái gì gọi là cũng tạm được? Các cậu là tiến thêm một bước, hay là lùi lại một bước, hay là dừng ở tại chỗ? Cậu và cô ấy hoàn toàn cắt đứt chưa? Im lặng, Thẩm Tang Lạc nói. Chưa. Hàn Phi Nhứ khẽ chớp mắt. Cô ấy vẫn còn quấn quýt với cậu. Thẩm Tang Lạc theo bản năng nhìn về phía thư phòng. Không có, lại có thể không có. Điều này không phù hợp với phong cách của Giang Linh Nhạn. Mấy tháng trước, Giang Linh Nhạn muốn tìm Thẩm Tang Lạc, một là gọi điện thoại, hai là hẹn ra ngoài chơi. Chẳng lẽ cô ấy từ bỏ rồi? Nghĩ đến đây, Hàn Phi Nhứ cũng hỏi như vậy. Thẩm Tang Lạc rối rắm nửa ngày, vẫn là suy sụp trả lời một câu. Không có, Hàn Phi Nhứ, những người khác đều là một câu hỏi ba không biết, trưởng khoa Thẩm thì một câu ba không có. Hàn Phi Nhứ còn đang trong trạng thái chột dạ sợ không dám hỏi quá nhiều. Cúp điện thoại, Thẩm Tang Lạc bưng đờ ĩa trái cây lên bàn. Năm loại trái cây lớn nhỏ đều được cắt hoặc lột thành hình dạng thích hợp vừa miệng. Thẩm Tang Lạc ăn hai miếng thanh long, sau đó lại suy sụp thở dài. Khi cô ăn xong một đờ ĩa trái cây, Giang Linh Nhạn cũng từ trong phòng sách đi ra. Cuối cùng cũng làm xong công việc, buổi tối em muốn ăn gì? Thẩm Tang Lạc đang cầm điều khiển từ xa ngẩn người. Cô không biết mình muốn xem cái gì. Nghe được câu hỏi của Giang Linh Nhạn, cô ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút. Sườn chua ngọt, nonia khoai môn cuộn, tất cả đều ngọt và cả hai món ăn đều không dễ làm. Sườn chua ngọt thì ướp trước rồi rán tái, rán xong thì hấp khoái môn rồi tán nhuyễn rồi cuộn lại rán. Hai món này làm ít nhất cũng mất gần 2 tiếng. Đi đến tiệm cơm xào ngược lại còn đơn giản hơn rất nhiều. Món ăn của người ta đều chuẩn bị trước không biết bao nhiêu ngày rồi mới bán ra. Chỉ cần bỏ vào nồi chiên một cái là có thể bưng ra. Nhưng bản thân Giang Linh Nhạn chính là một người có khẩu vị rất kén chọn. Nếu không cô sẽ không học nấu ăn. Đối với mình đã rất kén ăn, đối với Thẩm Tang Lạc lại càng kén ăn hơn. Cô sẽ không để Thẩm Tang Lạc ăn thức ăn bên ngoài tùy tiện làm ra. Cô nhếch khóe môi, được rồi, chờ đã, chị đi mua sườn trước. Nói xong, cô liền thay giày đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn mang theo hai túi rác thải sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng đóng cửa truyền đến, Thẩm Tang Lạc mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thuận tiện nhìn nhà mình một chút. Kể từ khi Giang Linh Nhạn biết mật mã cửa nhà cô không bao giờ giống như chuồng heo nữa, và bản thân cô không còn ăn đồ ăn vặt nữa, bởi vì Giang Linh Nhạn đã giúp cô cai nó. Bây giờ cô sống sạch sẽ, ăn uống lành mạnh, sống thoải mái, giống như trong nhà có thêm một người vợ hiền, cô không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Giang Linh Nhạn thiếu điều muốn đút cơm vào miệng cô. Thẩm Tang Lạc cảm thấy mình đang bị mài mòn, đáng sợ hơn, sự mài mòn này đã được nhúng vào tủy xương. Có câu nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, chỉ trong 20 ngày, chưa đầy một tháng, cô đã hoàn toàn quen với cuộc sống này, không thể tưởng tượng nếu Giang Linh Nhạn rời đi, chỉ còn lại một mình cô thì nên làm gì nữa. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, biểu hiện của Thẩm Tang Lạc cứng đờ lại. Bà nội nó. Cô biết ngay họ Giang này không có lòng tốt mà. Cách chương.